Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 660 bức họa người trong. Thiên tờ mờ sáng, Giang Nguyệt Bạch đến bên ngoài thông khí, trong miệng lẩm bẩm câu. Kẻ lừa đảo, nói tốt tái kiến còn kêu ta Tiểu Bạch. Kết quả lời nói đều không cùng ta nói một câu. Giang Nguyệt Bạch đứng ở dưới tàng cây khấu vỏ cây. Khấu một mảnh, lải nhải một câu, dù sao chính là trong lòng không thoải mái. Lúc này, Sơn Hải Lâu lão trưởng quầy từ ngoại đường đi đến hậu viện. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch đều mau đem vỏ cây khấu quang. Giờ khóc giờ cười, chân quân nhưng đừng lại khấu. Lại khấu kia thụ liền không sống nổi, Giang Nguyệt Bạch lúc này mới hoàn hồn. Phát hiện thụ chọc một khối, tùy tiêu một đạo hóa sinh yêu thuật đánh qua đi, hấp thu chung quanh mặt khác cỏ cây sinh khí. Ở lão thụ trên người dục sinh ra tân vỏ cây, Sơn Hải Lâu lão trưởng quầy ôm trong lòng ngực bức họa. Cuộn tròn đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Chân quân buổi chiều làm hỏi thăm sự tình có mặt mày, Giang Nguyệt Bạch hai mắt trợn mắt. Lúc này mới không đến nửa ngày, nhanh như vậy liền nghe được. Đối với Thái Huyền Bia ở cảnh trong mơ cuối cùng xuất hiện người kia, Giang Nguyệt Bạch ngay từ đầu hoài nghi là Thẩm Minh Kính giở trò quỷ. Bởi vì Thái Huyền Bia cùng Mộng Ma Đô là hắn bỏ vào đi, nhưng là sau lại. Nàng cẩn thận tự hỏi qua đi. Như cũ cảm thấy chính mình bị Thái Huyền Bia hít vào đi thuộc về ngoài ý muốn. Thẩm Minh Kính không có khả năng dự đoán được này đó. Sau đó cố ý cho nàng hạ như vậy cái nhìn không ra mục đích bộ, cho nên cuối cùng cùng nàng thành thân. Còn một hai phải đem nàng khăn voan kéo xuống tới, làm nàng nhớ kỹ hỗn chướng ngoạn ý nhi khẳng định có khác một thân. Lão trưởng quầy đem cũ kỹ phát hoàng bức họa cuộn tròn một chút kéo ra, một cái người mặc thanh y, cầm kiếm sườn lập nam tử xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch trước mắt. Lập với đỉnh núi, lãng nguyệt thanh phong, khí độ vô song, tuy rằng chỉ có sườn mặt, nhưng là Giang Nguyệt Bạch khóe mắt giật tăng tăng, có thể xác định chính là người này, đây là ai? Quy Nguyên Kiếm Tông, Trục Phong Kiếm Quân, ngươi nói ai? Bởi vì kinh ngạc, Giang Nguyệt Bạch thanh âm đi điều, bắt lấy bức họa cuộn tròn tỉ mỉ, trong ngoài xem, hận không thể đem người từ bên trong moi ra tới, lôi kéo mặt xem, lão trưởng quầy nói, Trục Phong Kiếm Quân cùng Quý Tông Tổ Sư chính là cùng thời đại kiêu hùng. Truyền lưu trên đời bức họa cũng không nhiều, Hồng Nhạn Lâu nhà kho cũng chỉ có như vậy một quyển. Nếu không phải Hồng Nhạn Lâu trông coi nhà kho một cái lão nhân từng là Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử, liếc mắt một cái nhận ra chân quân cấp bức họa, cũng không có khả năng nhanh như vậy tra được. Ngươi là nói Quy Nguyên Kiếm Tông còn có thể tìm được Trục Phong Kiếm Quân mặt khác bức họa? Lão trưởng quầy gật đầu. Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Kim Cương Đài là địa linh giới nhất cổ xưa hai đại tông môn. Kim Cương Đài sẽ vì lịch đại từ đây giới phi thăng tăng nhân đúc tượng Phật. Quy Nguyên Kiếm Tông cũng có một chỗ, sẽ bảo tồn lịch đại phi thăng kiếm quân bức họa. Giang Nguyệt Bạch nắm chặt tranh cuộn. Nàng khi còn nhỏ gặp được Lục Hành Vân đã đủ thái quá. Như thế nào hiện tại lại gặp phải Trục Phong? Này hay không phải phi thăng tiên giới sao? Như thế nào đều xuất hiện tại địa linh giới cùng thượng giới? Nhàn đến nhàm chán đậu nàng chơi sao? Giang Nguyệt Bạch không hiểu ra sao, khép lại bức họa cuộn tròn liên tưởng lập tức đi Quy Nguyên Kiếm Tông tìm tòi đến tột cùng. Thuận tiện hỏi rõ ràng Lục Hành Vân cùng Trục Phong này đoạn nghiệt duyên rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặt sau nhà ở truyền đến động tĩnh, Giang Nguyệt Bạch quay đầu, nhìn đến Lữ Oánh đứng ở cửa, miệng mở ra tưởng kêu nàng, nhưng là lại không phát ra âm thanh. Lão trưởng quầy đối Giang Nguyệt Bạch gật đầu ý bảo trước một bước rời đi. Giang Nguyệt Bạch đem bức họa cuộn tròn thu vào nhẫn chữ vật. tạm thời áp xuống lộn xộn nỗi lòng, hỏi Lữ Oánh, suy xét hảo sao? Lữ Oánh gật đầu, ta tưởng đem Hà Nhi đưa đến dị nhân quốc đi tìm nàng cha. Nếu có thể nói, làm phiền ngươi cấp Đào Niệm một cái nhập Thiên Diễn Tông cơ hội. Khả năng Sơn Hải lâu người đã giúp ngươi điều tra quá. Đào Niệm là Đào Phong niên hậu bối, gặp phải ta cũng coi như là duyên phận, ta biết. Liền tính ngươi không đề cập tới, ta cũng sẽ đi giúp Đào Niệm an bài một cái hảo nơi đi. Dị nhân quốc bên kia, ta cùng Phù Phong Sơn chủ có chút giao tình, ta sẽ làm người đem Lữ Hà Nhi đưa đến hắn bên người. Hắn cũng là rất lợi hại y tu, có thể giáo Lữ Hà Nhi khống chế trong cơ thể độc tố. Vậy còn ngươi, cùng Lữ Hà Nhi đi dị nhân quốc, vẫn là về Thiên Diễn Tông? Lữ Oánh hít vào một hơi, mới rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Thực xin lỗi, ta còn là đánh giá cao chính mình, cho rằng nhiều năm như vậy qua đi, lại cùng ngươi gặp lại có thể trong lòng không có khúc mắc. Như cũ đem ngươi trở thành khi còn bé bạn chơi cùng. Chính là ta phát hiện ta còn là cùng năm đó giống nhau như đúc, này không có gì yêu cầu xin lỗi. Giang Nguyệt Bạch thấp giọng nói, Lữ Oánh nheo góc áo. Tuy rằng ta đã qua tuổi cổ lai hy, nhưng ta kia đáng chết lòng tự trọng một chút cũng không yếu bớt. Ta thật sự không có biện pháp sửa. Ta quá bình thường. Bình thường đến trên người không có bất luận cái gì một cái xông ra điểm. Có thể mang cho ta một chút tin tưởng. Giang Nguyệt Bạch giật mình. Cẩn thận ngẫm lại tựa hồ là như vậy. Nàng nhận thức người bên trong. Nếu là chỉ ấn tư chất cùng xuất thân tới xem, Thạch Tiểu Võ cũng thực bình thường, nhưng hắn tinh thông số đạo có thể mang cho hắn tin tưởng cùng cảm giác thành tựu, Khương Tử Anh cũng bình thường. Nhưng là nàng sau lại phát hiện chính mình tinh thông gieo trồng chi đạo. Học chiết cây linh thực phương pháp lúc sau, đêm này ở Hoa Khê Cốc Trung phát dương quang đại, đây cũng là Khương Tử Anh tự tin nơi phát ra, Vân Thường tinh thông ngự thú. Tạ Cảnh Sơn có tiền, Lục Nam chi kiếm đạo trác tuyệt, Cát Ngọc Thiền, Hà Vong Trần, những người này, mỗi người đều có một cái am hiểu, có thể cho bọn họ chính mình vì này kiêu ngạo điểm, duy độc Lữ Oánh. Chỉ là chúng sinh muôn nghìn chung, chân chân chính chính người thường, Lữ Oánh tiếp tục nói. Ta cùng ngươi, cùng các ngươi vốn là không phải bạn đường. Tương ngộ bất quá là ngoài ý muốn cùng ông trời tàn nhẫn vui đùa. Ta chỉ có thể làm các ngươi này đó truyền kỳ nhân vật sau lưng. Liền tên đều không có gieo hò giả, hiện giờ ta tưởng không rõ. Cũng không nghĩ suy nghĩ, không cam lòng, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Sống nhiều năm như vậy, nhật từ quá đến đơn giản bình đạm cũng đủ. Dư lại, chỉ có mỏi mệt. Giang Nguyệt Bạch trong lòng run lên. Ngươi muốn làm cái gì? Lữ Oánh cười khổ, thuận theo thiên đạo an bài, không tranh, cứ như vậy về đến quê nhà làm lão gia nhà giàu. Này quãng đời còn lại, nếu có kiếp sau, có lẽ ta cũng có thể trở thành một cái không như vậy bình thường người. Cái này ý niệm ở Lữ Oánh đáy lòng nấn ná thật nhiều năm. Từ lần lượt kết đan thất bại chung, nàng chậm rãi khắc sâu ý thức được, có chút khảm, suốt cuộc đời chính là mãi bất quá đi. Đây là nàng mệnh, nàng không phải không có nỗ lực quá, chính là nỗ lực ở thiên tư trước mặt, có đôi khi chính là không đáng giá nhắc tới, chính là tốn công vô ích. Nghịch thiên sửa mệnh sự tình, sẽ không phát sinh ở nàng như vậy một người bình thường trên người. Nàng cũng không nghĩ ôm người khác đùi, giống trói buộc giống nhau tồn tại, cho nên nàng nhận mệnh. Cho nên nàng rõ ràng có duyên thọ đan, nhưng vẫn không có ăn, nếu không phải ngoài ý muốn nhận nuôi Lữ Hà Nhi. Nàng khả năng đã sớm đóng cửa hàng trở về quê nhà, hiện giờ Giang Nguyệt Bạch xuất hiện. Giúp Lữ Hà Nhi cùng Đào Niệm đều an bài hảo nơi đi. Nàng là được rồi, vô vướng bận, Giang Nguyệt Bạch nắm tay nắm chặt. Lữ Oánh cùng Thạch Tiểu Võ bất đồng. Thạch Tiểu Võ hắn trong lòng còn có mong đợi, cho nên nàng có thể giúp Thạch Tiểu Võ vượt qua trúc cơ trạm kiểm soát, nhưng là Lữ Oánh là chân chính xem đạm đã thấy ra, cũng từ bỏ, nàng cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng không thể lại vì nàng tục mệnh, kim ô mọc lên ở phương đông. Dáng màu chiếu tiến tiểu viện, kéo trường hai người bóng dáng, kia hào, ta có khác chuyện quan trọng yêu cầu đi một chuyến Quy Nguyên kiếm tông. Ta sẽ viết hảo cấp tông môn cùng Phù Phong Sơn chủ tin, làm Sơn Hải lâu phái người hộ tống các ngươi qua đi. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch xoay người liền đi. Tiểu Bạch, Lữ Oánh đột nhiên gọi lại nàng. Giang Nguyệt Bạch dừng lại, đưa lưng về phía Lữ Oánh. Nàng còn nhớ rõ, năm đó Lữ Oánh nói qua, tái kiến khi gọi nàng Tiểu Bạch, nàng nếu không ứng, liền đem nàng tuổi nhỏ khứu sự nơi nơi tuyên dương. Ân. Giang Nguyệt Bạch nhàn nhạt ứng thanh, lại không có quay đầu lại. Lữ Oánh mắt hàm nhiệt lệ, ta không có hối hận quá nhận thức ngươi, ta cả đời này nhất đáng giá khoe ra chính là nhận thức ngươi. Ngươi cứ như vậy không cần quay đầu lại, vẫn luôn đi, vẫn luôn về phía trước đi. Giang Nguyệt Bạch nắm tay nắm lại tùng mũi chua xót, hào. Nói xong, nàng sải bước đi ra tiểu viện. Mỗi người có mỗi người duyên pháp, từ bỏ có khi so kiên trì càng cần nữa dũng khí. Lữ Oánh ít nhất dám đi đối mặt tử vong, mà Giang Nguyệt Bạch làm không được. Nàng tôn trọng Lữ Oánh lựa chọn, cũng chúc phúc Lữ Oánh kiếp sau có thể được như ước nguyện, một lần nữa bắt đầu, có thể trở thành một cái tỏa sáng rực rỡ tuyệt thế thiên kiêu. Mà nàng Giang Nguyệt Bạch đừng tới thế, chỉ tranh kiếp này, đệ tứ càng không lạp, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.